Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 907, nhiệm vụ chính tuyến. Tìm kiếm bảo thần chi nguyên. Hả, nhìn đến Mao Thứ Lang bỗng nhiên hóa thành xương máu tử vong. Bạch Phong mi đầu cũng là trực tiếp gấp nhíu lại. Khống chế, rất nhanh. Bạch Phong liền nghĩ đến một loại khả năng. Vì sao cái này Mao Thứ Lang trước đó nói nhiều như vậy đều không có việc gì? Làm sao lập tức muốn nói ra thứ then chốt lúc thì bỗng nhiên tự bạo hóa thành xương máu? Có chút ý tứ, Bạch Phong lúc này khóe miệng nổi lên một vệt ngoạn vị nụ cười tự lầm bầm. Mà lúc này Phong Vô Kỵ cũng là đi tới, nhìn lấy Bạch Phong thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Thiếu gia, ta giống như có chút minh bạch ngươi trước theo như lời nói rốt cuộc là ý gì. Nha, nghe được Phong Vô Kỵ mà nói về sau, Bạch Phong nở nụ cười hỏi, minh bạch cái gì rồi? Cái vũ trụ này không có ta nhìn đơn giản như vậy. Trước đó ta cũng không hiểu lời này rốt cuộc là ý gì. Nhưng bây giờ ta hiểu được, cái vũ trụ này thật không có ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Vẻn vẹn nói vừa mới cái kia hư không thú chợt bộc phát ra quỷ dị huyết sắc phù văn lực lượng. Cái kia khí tức kinh khủng, ta có thể khẳng định, liền xem như ta đỉnh phong trạng thái, cũng không phải là đối thủ của hắn. Phong Vô Kỵ nhìn lấy Bạch Phong lập tức nói, ha ha. Bạch Phong nghe được Phong Vô Kỵ mà nói về sau, trực tiếp cười cười nói, ngươi nói đều không sai. Gia hồn này vừa mới sức mạnh bùng lên, cao hơn cấp 3 vũ trụ nhưng lại yếu tại cấp 5 vũ trụ trình độ. Hoàn toàn chính xác, liền xem như đỉnh phong ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí ngươi nguyên bản chỗ cái vũ trụ kia vũ trụ trưởng khống giả đều không phải là đối thủ của hắn. Mà lúc này, Bạch Phong không biết là toàn bộ bạo thần vũ trụ cũng bắt đầu chậm rãi phát sinh biến đổi lớn. Một cái tiếp một cái may mắn hư không thú cùng hư không giả đều khi lấy được cái này một loại nào đó cơ duyên, bất quá loại này cơ số đối với to lớn vô tận vũ trụ mà nói, trước mắt còn không tính là gì, nhưng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều ở vào phong ấn lực lượng tùy theo giải phong. Đạt được những lực lượng này hoặc bảo vật hư không giả cùng hư không thú càng ngày càng nhiều. Toàn bộ bạo thần vũ trụ cũng sẽ bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà bây giờ chỉ là bắt đầu. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến 1, tìm kiếm mất tích bạo thần chi nguyên. Đúng lúc này, hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Hả? Bạch Phong nghe xong sững sờ, không đợi hỏi thăm cái gì. Một cỗ nhiệm vụ tin tức cặn kẽ thì xuất hiện ở trong đầu của hắn. Bảo thần chi nguyên, trải rộng tại bảo thần vũ trụ các cái địa phương. Hấp thu bảo thần chi nguyên, xuyên qua bảo thần sáo trang có thể phóng xuất ra lực lượng mạnh hơn. Mà còn lại hư không giả cùng hư không thú cũng có thể hấp thu bảo thần chi nguyên lực lượng từ đó. Biến cực kỳ cường đại, hút càng thu nhiều, liền đem biến càng cường đại, đồng thời đối tự thân phụ tải cũng sẽ càng lớn. Một khi đạt đến cực hạn liền bị bạo thần chi nguyên lực lượng no bạo thân thể. Hô, Bạch Phong lúc này sở trường khẩu khí, xem như cơ bản hiểu rõ cái này bạo thần chi nguyên rốt cuộc là thứ gì. Hiện tại hắn người mặc bạo thần sáo trang chỉ có thể bộc phát ra chánh thức bạo thần 10% lực lượng. Mà theo không ngừng đạt được bạo thần chi nguyên, bộc phát ra lực lượng liền có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cực hạn là chánh thức bạo thần 5/10 lực lượng. Cũng chính là chánh thức bạo thần một nửa thực lực. Cái này đủ để chứng minh cái này bạo thần chi nguyên tầm quan trọng. Mà lại, Bạch Phong luôn cảm giác cái này bạo thần chi nguyên cũng không có đơn giản như vậy. Đối sau này mình tuyệt đối cực kỳ trọng yếu. Không phải vậy hệ thống cũng sẽ không làm nhiệm vụ chính tuyến đến hạ đạt nhiệm vụ này. đến mức những cái kia ngẫu nhiên đạt được bạo thần chi nguyên hư không thú cùng hư không giả mà nói. Cái này bạo thần chi nguyên có thể tính làm là một cái áp đáy hòm át chủ bài. Tuy nhiên có thể cho bọn họ tạm thời bộc phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. Nhưng mỗi một lần sử dụng đều đối thân thể sinh ra cực lớn phụ tải. Dung hợp càng nhiều, bạo phát lực lượng càng mạnh, phụ tải cũng sẽ gia tăng. Ngàn mét bên trong nếu như xuất hiện bạo thần chi nguyên, hệ thống sẽ dành cho nhắc nhở. Bất quá bạo thần vũ trụ lớn như vậy, sợ là muốn đem 20 đạo bạo thần chi nguyên toàn bộ tìm tới. Nên cái kia sẽ không đơn giản như vậy. Bạch Phong lúc này khẽ nhíu mày nghĩ đến. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức mở miệng nói. Bảo Linh, hiện tại ta cũng có hơn 9 tỷ bảo điểm, muốn thẩm tra hình thiên vũ vị trí, có thể hay không thẩm tra đến? Bảo Linh sau khi nghe được, tại thất hơi thở sau đó mở miệng nói. Chủ nhân, tuần tra một chút, ngươi bây giờ bạo điểm chỉ có thể đổi lấy ra hình thiên vũ một cái vị trí. Bao nhiêu bạo điểm? Bạch Phong nghe xong, trực tiếp mở miệng hỏi. Bởi vì Bạch Phong hiện tại chỉ có hơn 90 ước một chút. Liền 91 ước đều không đủ. Cho nên, Bạo Linh nói chỉ có thể đổi lấy một vị trí, thì chứng minh ít nhất đều cần tiêu hao 46 trở lên 6 tỷ bạo điểm. Mà lại đây là lần này đi ra bạo điểm đếm. Nếu như chủ nhân muốn lần nữa đổi lấy, liền cần các loại 3 ngày. Mà nếu như 3 ngày sau lần nữa đổi lấy tin tức này, là thấp hơn 6 tỷ vẫn là cao hơn 6 tỷ cũng không rõ ràng. Bạo Linh lúc này lập tức nói. Bạch Phong sau khi nghe xong, trực tiếp thì rơi vào trầm tư. Một lúc sau mở miệng nói. Đổi lấy đi, Đinh. Tiêu hao 6 tỷ bạo điểm, đổi lấy hình thiên vũ đầu lâu phong ấn vị trí. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở rất nhanh liền trực tiếp vang lên. Đồng thời, một cái rõ ràng vị trí cũng xuất hiện ở Bạch Phong trong đầu. Phong Vô Kỵ, ta đi trước một chỗ, người phát giác lấy khí tức của ta. Theo tới đi, Bạch Phong lúc này nói xong. Trực tiếp sử dụng ra truyền tống phù, quanh thân không gian vũ trụ một cơn chấn động về sau. Bóng người liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, mà Phong Vô Kỵ đã từng có một lần kinh nghiệm. Lúc này lập tức bằng vào chính mình giao cho Bạch Phong cái kia giọt tinh huyết. Rất nhanh liền đã nhận ra Bạch Phong vị trí. Tê, thế mà, làm Phong Vô Kỵ phát giác được Bạch Phong vị trí về sau, cũng là nhịn không được ngược lại hút miệng khí lạnh, bởi vì lúc này Bạch Phong vị trí, liền xem như hắn toàn lực chạy tới, nhanh nhất cũng cần gần 2 tháng. Cái này đủ để chứng minh ngay trong nháy mắt này, Bạch Phong đến cùng xuất hiện tại nơi bao xa, mà đây mới là Phong Vô Kỵ cảm giác được khiếp sợ địa phương. Bởi vì Bạch Phong đây chính là trong nháy mắt đi qua đó à. Thiếu gia rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thật đúng là hiếu kỳ a. Nói xong lời này, Phong Vô Kỵ liền lập tức bạo phát toàn lực, nhanh chóng hướng về Bạch Phong vị trí bay đi. Lúc này Bạch Phong đã xuất hiện ở một cái cự đại trôi nổi trên đá. Cái này trôi nổi chân đá có 10 cái sân bóng lớn nhỏ. Rất nhanh một đạo thân ảnh quen thuộc thì từ đằng xa xuất hiện. Từng bước một hướng hắn đi tới. Chính là trước kia có qua vài lần gặp nhau hình thiên vũ bát đại hộ vệ một trong Kiều Nam. Bạch Phong, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể tìm được nơi này. Bất quá ta trước đó đã nói với ngươi, các loại thực lực ngươi đột phá đến cấp 6 thời điểm, ta tự nhiên sẽ đi đón ngươi tới gặp hình thiên vũ đại nhân. Hiện tại ngươi một mình tới, thế nhưng là có chút không đúng. Kiều Nam lúc này nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe được Kiều Nam mà nói về sau, trực tiếp nhếch môi nở nụ cười nói. Xem ở ngươi trước đã giúp ta mấy lần phân thưởng, ta không so đo ngươi vừa mới, mà lần này ta tới là tìm hình thiên vũ. Ngươi thân là thủ hạ của hắn,